One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 287, Kuleiha phi đao kỹ pháp. Giải quyết vấn đề. Giải quyết như thế nào? Mithas sững sờ nhìn lấy hắn. Hiện tại uy ích trấn lưu manh quân phản loạn nhóm toàn bộ co quắp tại bốn phía trong phòng. Liền cụ thể ở đâu bọn họ cũng không biết. Nếu như không có chướng ngại vật che chắn, Mithas đã sớm dẫn người xông đi lên. Càng đừng đề cập bên cạnh còn có một cái vận sức chờ phát động hình người tăng Adler. Nhưng là, thần thiếp làm không được a. Coi như Adler mở ra khối sắt cùng vũ trang sắc lao ra. Nếu không vài giây đồng hồ liền sẽ bị đối phương tập trung hỏa lực đánh ngã. Thực lực bọn hắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn không nhìn viên đạn uy hiếp. Tại loại này hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong, tùy ý ngoi đầu lên chẳng khác nào muốn chết. Điểm này Kuleiha cũng rõ ràng. Nàng nghe xong Mithas vấn đề, trong tay áo đột nhiên trượt ra một thanh có chút cùng loại với Nepal giao quân dụng. Cũng chính là tục xưng chân chó loan đao phiên bản thu nhỏ phi đao. Tại trên đầu ngón tay dưới tung bay, sắc bén phi đao tựa như một cái nhẹ nhàng hồ điệp. Lúc nhanh lúc chậm, dán chặt lấy Kuleiha ngón tay. Để Mithas không khỏi lo lắng đối phương tay trượt một chút, ngón tay liền nên không thấy. Đương nhiên là dạng này giải quyết a. Nói chuyện, Kuleiha nhìn cũng không nhìn, đem phi đao nhìn như tùy ý hướng bên cạnh thân ném ra. Mithas theo phi đao quỹ tích nhìn lại, chỉ gặp này ngọn phi đao cấp tốc bay vào quảng trường nhỏ đối diện phòng ốc. Sau đó bên trong liền không ngừng truyền đến va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết. Hiu, đinh đương, xuyên thấu qua cửa sổ, Mithas trông thấy một đạo tia chớp màu bạc trong phòng chợt lóe lên. Tựa hồ là đụng vào thứ gì? Này ngọn phi đao qua trong giây lát thay đổi phương hướng. Trên không trung xẹt qua một đầu mỹ lệ đường vòng cung, cắm vào dấu ở giá sách hậu phương địch nhân trong cổ. Là tại hắn ngã xuống về sau, Mithas mới biết được cái chỗ kia lại có người cất dấu. Tốt, căn phòng này dọn dẹp sạch sẽ. Ở ngoài sáng đức một bức gặp quỷ vẻ mặt, Kuleiha phi thường bình tĩnh vỗ vỗ tay, kêu gọi bên cạnh hải quân. Bên kia trong phòng không có địch nhân, các ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Ách, ngồi chồm hổm trên mặt đất Adler nhìn Mithas liếc một chút, khẽ cắn môi, ta trước đi qua nhìn một chút, không có vấn đề các ngươi liền đuổi theo. Dừng a. Đối với Adler chú ý cẩn thận, Kuleiha không kiên nhẫn cắt một chút, theo sau tiếp tục xuất ra một ngọn phi đao, ném vào mọi người hướng 3 giờ trong một gian phòng. Lại là loại kia đinh đinh đang đang tiếng va chạm. Tại cái này về sau, cũng chỉ còn lại có địch nhân kêu thảm cùng kêu đau. Nếu như lawyer tại cái này, còn có thể nghe rõ ràng huyết dịch chạy theo mạch phun ra ngoài, mang đến quỷ dị tiếng nước chảy. Bên này, Adler chuẩn bị hoàn tất, hai tay bảo vệ đầu lao ra. Nhưng mà trong dự liệu mưa bom bão đạn cũng không có phát sinh. Hắn lên đường bình an vô sự chạy vào đối diện trong phòng. Hắn nghi hoặc nhìn về phía trong phòng, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp căn phòng này lầu một bên trong có 5 cái ngã trên mặt đất địch nhân. Đều không ngoại lệ, đều bị cắt động mạch, máu tươi trôi một chỗ, dẫm mạnh cũng là một cái chân đỏ ấn. Mà lại, 5 người này không phải đứng chung một chỗ, mà chính là tách ra giữ vững mỗi cái cửa sổ cùng phòng phía sau cửa. Giữa hai bên khoảng cách ngắn nhất đều có hơn 1 mét. Lão thái bà này, giống như thật rất đáng sợ a. Adler không khỏi lạnh run, tiếp tục lên lầu xem xét. Trên lầu tình huống cũng kém không nhiều. Phân biệt đứng ở giá sách xong cùng đầu bậc thang hai địch nhân một mặt hoảng sợ che cổ, co quắp ngã xuống đất. Mặc cho quý giá huyết dịch giống vòi nước nước máy một dạng không ngừng chảy. Bên trong một cái ở ngực còn đang phập phồng. Adler trực tiếp tiến lên một chân dẫm nát trái tim của hắn. Tiễn hắn lên đường. Làm xong những này, Adler đi vào cửa sổ. Đối Mithas vẫy tay. Nhìn thấy Adler đáp lại, Mithas thở phào. Đối với mình phụ tá ra lệnh, ta dẫn người đi vào trước. Người dẫn người yểm hộ chúng ta. sau đó ta yểm hộ các ngươi. Các ngươi lại đi vào. Minh bạch, một phen di động qua về sau. Một đám người đều chen tại căn phòng này. Nơi này hẳn là uy ít trên trấn người có tiền gì phòng trọ. Mấy chục người đi vào lại không có chút nào lộ ra chen chúc. Mà lại tầm mắt rất tốt. Có thể đối nam bắc hai cái phương hướng chỉ ít 120 độ phạm vi tiến hành quan sát. An bài tốt thủ hạ tiến hành phòng thủ. Mithas bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến treo trên vách tường một mặt thuẫn bài. Đây chẳng qua là một mặt trang trí dùng thuẫn bài. Tuy nhiên bị khảm nạm lấy màu trắng bạc kim loại hiếm. Nhưng bên trong bao lấy lại là một loại lơ lỏng nhẹ mộc. Loại này mộc đầu tầm thường nhân ra dùng để đệm góc bàn đều chê nó quá mềm. Càng đừng đề cập lấy ra làm thuẫn bài. Nhưng loại này tầng dưới. Lại có thể thuận tiện đám kia bụng phệ tay chân bất lực kẻ có tiền tại không có việc gì thời điểm. Nhấc lên khoe khoang a. Mà ở chỗ này thuẫn bài góc dưới bên trái một vị trí. Giờ phút này nhiều một đầu mới mẻ đao ba. Tại đao ba biên giới. Một đầu màu trắng rìa cạnh kề sát ở nơi đó. Trông thấy cái miệng này từ. Mithas liền đã có thể não bổ ra này ngọn phi đao quỹ tích. Cũng rõ ràng Kuleyha là dùng biện pháp gì đánh giết lầu hai địch nhân. Nàng lại là dùng va chạm bắn ngược đến tiến hành công kích. Cái này là kinh khủng bực nào Kenbunsoku bá khí. Mithas không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không liên quan tới song phương quan hệ. Đây là đối mặt có thể tùy tiện chiếm lấy tính mạng mình cường giả. Nhân loại bản năng cảm giác a. Này thời gian. Kuleyha tại một đám hải quân kính trọng trong ánh mắt chậm rãi đến lên trên lầu. Liếc thấy gặp bầy đặt lên bàn bình rượu. Nha, tinh quang tử, nghĩ không ra nơi này lại còn có thứ đồ tốt này. Một bà nhấc lên trên bàn bình rượu. Vạn Kuleyha vui vẻ ra mặt. Mặt già bên trên nhíu mày đều nhanh nhăn thành một bánh. Lộc cộc chút xuống hai cái. Kuleyha lúc này mới nói với Mithas. Ta từ trên người ngươi ngửi được Chopper vị đạo. Hắn cũng tới sao? Kiều, Chopper. Trong lúc khiếp sợ Mithas nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. À đúng, ngươi thuyết cái kia tuần lộc thầy thuốc sao? Hắn cũng tới. Bất quá hắn cùng chúng ta đồng bạn lưu tại vòng ngoài. Hỗ trợ cứu chữa thương binh. Hả, dạng này à, này cũng không tệ. Kuleyha nói ra, hắn còn nhỏ. Chiến tranh loại vật này, hiện tại vẫn là đừng cho hắn kiến thức tốt. Nói xong, nàng đi vào cửa sổ, cười tâu toét uống rượu. Chung quanh địch nhân vẫn rất nhiều. Các ngươi người khác tại một phương hướng khác a. Quý ít chấn loại tình huống này, vẫn là không muốn tách ra tốt. Vâng, bất quá khi chúng ta trước đi vào đoạn này khu vực lúc, bị địch nhân đánh lén, đại bộ đội làm hai đoạn. Mithas cười khổ nói, nguyên kế hoạch là chuẩn bị hai mặt bọc đánh, nhưng ngươi cũng trông thấy, chúng ta bị chặn ở chỗ này. Dạng này à, Kuleyha con ngươi đảo một vòng, này ta giúp các ngươi tụ hợp đi. Hiện tại Vestri mặt đại bộ phận địch nhân đều bị nộp hết. Cũng liền nơi này còn có một số. À đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi. Kuleyha bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ta cảm giác được có một nhóm người đang hướng về cảng khẩu tiến lên. Hẳn là nơi này trấn trưởng pích kê ngươi bọn họ. Các ngươi muốn đuổi kịp qua sao? Trấn trưởng sao? Mithas ngẩng đầu, liếc nhìn một vòng phần lớn mang thương các đồng bạn. Tại bọn họ sốt ruột ánh mắt bên trong. Trọng trọng gật đầu, nhất định phải bắt lấy. Vậy các ngươi phân điểm người đi qua đi. Kuleyha vừa nói một bên lay động bình rượu. Cái phương hướng này địch nhân cũng liền tiểu miêu hai ba con. Đừng để hắn chạy trốn. Minh bạch, còn có. Cảm ơn, Dr. Kuleyha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.